Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, Vạn Yêu Đại Hội. Sau 10 ngày, ở vào Long Phượng Cốc chỗ sâu, một tòa khổng lồ đến cực điểm cung điện, uyển giống như núi cao, tọa lạc tại quần sơn ở giữa. Trong đó, yêu khí trùng thiên, Vũ Châu tứ đại thế gia cùng Vạn Yêu Điện di tích tranh đoạt chiến. Cũng tại lúc này, tại Vạn Yêu Điện bên trong triển khai, lần này Vạn Yêu Đại Hội sớm đã danh truyền sáu châu nhất đảo, khiến cho rất nhiều thế lực tất cả đều âm thầm chú ý. Nhưng trở ngại Vạn Yêu Đại Hội quy tắc, không phải tứ đại thế gia không thể nhập, cho nên, rất nhiều thế lực cũng chỉ có thể chờ đợi lấy lần này đại hội kết quả cuối cùng. So với Vạn Yêu Đại Hội tên đầu, Vương Khai sự tình, lại tại mấy ngày ở giữa, lưu truyền sôi sùng sục, thậm chí đều lấn át Vạn Yêu Đại Hội. Bất quá, rất nhiều thế lực cùng tán tu nhóm cường giả, cuối cùng chú ý chỉ có một vấn đề. Vương Khai, đến cùng vẫn lạc sao? Mà tại Vạn Yêu Điện bên trong Vạn Yêu Đại Hội tràng bên trên, tại đại hội bắt đầu trước đó, chỗ đàm luận đều là liên quan tới Vương Khai sự tình, riêng lớn giao đấu trận, trong đó Vạn Yêu đều là tụ, hình khuyên xem nhìn trên đài, đã ngồi chen chúc không chịu nổi, thậm chí đều có mang rực yêu tộc, ở trên không xoay quanh quan vọng, yêu tu số lượng, chừng 100.000 chi cự, hắc hắc, nghe đồn cái kia Vương Khai tranh đoạt kim xí đại bằng tộc kim vũ quả 10 khỏa, còn đem kim đoạt đế tử bắt đi. Cho dù ngay cả kim xí thánh tổ ra mặt, đều không có thể vãn hồi mặt mũi. Các ngươi kim xí đại bằng tộc, có phải hay không tiến vào suy yếu kỳ rồi? Một vị hổ mặt thân người yêu thú chính giơ lên móng vuốt, thần sắc cực kỳ hí ngược mỉa mai nói. Tại hắn một bên, ngồi chính là kim xí đại bằng tộc một vị cường giả. Giờ phút này nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt đến cực điểm. Lãnh lãnh nói. Vương Khai đã bị tụ bảo lâu thánh tử Vũ Văn Bác Thiên Tước đoạt đế tử hàm cấp. Càng đem phàm đế lệnh thu hồi. Sau cùng trọng thương chạy trốn. Chết, đối với hắn mà nói. Chỉ là vấn đề thời gian. Kim Huynh nói không sai. Vương Khai bây giờ cũng không phải là tụ bảo lâu đế tử. Không có phàm đế tên bảo hộ. Cho dù hắn là thánh hoàng cảnh giới. Nhưng muốn tại ngũ đại cường tộc vây quanh yêu châu cảnh bên trong sống sót. Tất nhiên khó như lên trời. Không đúng sao? Vương Khai trọng thương bỏ chạy mà đi. Việc này ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Bất quá, nghe nói cái kia Hỏa Phượng tộc trưởng Phượng Thiên Nam đã bị nó bắt đi, mà lại ngay cả cái kia Thanh Loan tộc trưởng đều là trước đi tìm Vương Khai. Có hai vị thánh bên trong đế tôn bảo hộ, muốn chạy ra yêu châu không khó. Hừ, người biết cái gì? Cho dù cái kia Vương Khai có thể chạy ra yêu châu lại như thế nào? Chí tôn đạo môn thánh tử Thương Ngạn, tụ bảo lâu thánh tử Vũ Văn Bác Thiên, cùng Vũ Châu Trương gia Chu gia, Linh Châu Thương gia, còn có cái kia Thanh Phong kiếm thánh các loại, quá rất mạnh người đều muốn đem giết cho sướng. Như thế thật, Vương Khai dĩ vãng mượn nhờ tụ bảo lâu tên, trêu chọc vô số đại thế lực cùng tán tu cường giả. Lần này phong đầu không tại, bất luận yêu châu vẫn là những châu khác, hắn đều đưa khó mà còn sống. Đối với quần yêu nghị luận chi ngôn, cái kia phía dưới đại hình vòng trạng đài đấu võ hai đầu. Ngồi Vạn Yêu Điện ngũ đại cường tộc, cùng Vũ Châu tứ đại thế gia, giờ phút này đều là nghe đầy mặt khinh thường ý vị. Trương gia chủ, xem ra như hiên chất nhi mối thù, nhưng báo, Kim Long tộc trưởng cười nhạt nói. Truy kích Vương Khai mấy ngày, lại vẫn không có tìm tới bóng dáng. Sau cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Giống nhau còn có kim xí thánh tổ. Đối mặt với Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên cái kia ẩn tàng khí tức thủ đoạn. Cho dù là thánh bên trong đế tôn, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Vũ Châu tứ đại thế gia, Trương gia gia chủ chính là một vị nam tử trung niên. Giờ phút này nghe vậy cười nhạt một tiếng nói. Hắn như có thể sống mà đi ra yêu châu. Trương gia đương nhiên sẽ không để nó còn sống. Ha ha, Chu gia cũng là như thế. Chủ nhà họ Chu hình thể khôi ngô biêu hãn đến cực điểm. cùng cái kia Tuần Lây có chút tương tự. Nghe nghe bọn hắn đàm luận, lúc này cười lạnh thành tiếng. Đối với Tuần Lây cái chết, Chu gia đồng dạng không thể tiêu tan. Ngược lại là Lâm gia gia chủ cùng chủ nhà họ Liễu, giờ phút này thì là trầm mặc không nói. Lâm gia gia chủ mặc dù người đã trung niên, nhưng lại cực kỳ tuấn lãng, mà lại cùng Vương Khai giống nhau đến mấy phần chi ý. Nghe nghe bọn hắn chi ngôn, ánh mắt hơi lấp lóe, cũng không sủa bậy. Chủ nhà họ Liễu thì là sắc mặt hơi có chút khó coi, ánh mắt tràn ngập trách cứ nhìn về phía một bên một vị nữ tử áo trắng. Truyền âm nói ra, may mắn cái kia Vương Khai không dám tới này, nếu không, cầm Liễu gia xuất chiến lệnh bài, chẳng phải là để Liễu gia ta khó xử. Bạch y nữ tử kia nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Tuyệt mỹ trên dung nhan đều là lành lạnh chi ý, đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe nhìn qua nơi xa hư không. Tâm bên dưới bất đắc dĩ thán cười nói, Vương Khai, ngươi không cần thiết vờ ngớ ngẩn tới đây tìm chết. Ha ha, nhưng ta biết, đây đều là hy vọng xa vời. Ngươi, nhất định sẽ tới. Nàng này, chính là Liễu gia Liễu Giao. Mà tại Lâm gia gia chủ sau lưng, cũng chính là cái kia tự xưng Vương Khai đường tỷ rừng yêu nguyệt. Bất quá, hai nữ thời khắc này sắc mặt đều cực kỳ phức tạp. Coi bọn nàng đối Vương Khai hiểu rõ, Vương Khai tất nhiên sẽ tới. Chí tôn đạo môn thánh tử, Thương Ngạn đến, Tụ Bảo Lâu thánh tử, Vũ Văn Bác Thiên đến, Tụ Bảo Lâu thánh nữ, Vân Thiên Thiên đến, Bạch, theo một vị yêu tộc hộ vệ cao thanh hô quát, lập tức dẫn tới yêu tộc cùng tứ đại thế gia ánh mắt ngưng tụ, cùng nhau ngửa đầu nhìn về phía chỗ hư không. Thương Ngạn thánh tử một thân hắc bào, khuôn mặt đóng băng phiêu nhiên nhi lạc, ở tại một bên thì là Vũ Văn Bác Thiên, lam bào phiêu đãng tuấn tiếu phi phàm. Tùy hành còn có một vị hoàng quần nữ tử, khuôn mặt lụa mỏng che đậy, dáng người lại là uyển chuyển mê người. Cái kia một đôi bộc lộ bên ngoài hai con ngươi, càng là biến ảo khôn lường đến cực điểm. Ha ha, Vũ Văn huynh, nhiều năm không thấy, xem ra ngươi võ đạo lại có chỗ tiến cảnh nha. Chỉ gặp tại Trương gia gia chủ một bên, một vị thanh niên nam tử mỉm cười chào hỏi, Trương thánh tử, lần này đại hội tỷ thí, bản thánh tử cho dù không tham gia, cũng vẫn như cũ có thể tiến vào Long Bàn núi di tích. Nếu không có ngươi tự mình mời, bản thánh tử quả thực không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Vũ Văn Bác Thiên cười nhạt nói, ánh mắt khinh thường quét mắt yêu tộc một phương. Đối với cái này, Trương gia thánh nữ, Chu gia thánh tử thánh nữ, cùng Liễu gia thánh tử thánh nữ, đều là đầy mặt nghiền ngậm ý cười. Tự nhiên biết Vũ Văn Bác Thiên, đây là đang cho yêu tộc một hạ mã uy. Hừ, Vũ Văn Bác Thiên, nhiều năm không ra, xuất hiện liền đả thương nặng cái kia Vương Khai. Sẽ không cho là như thế liền có thể vô địch đương thời đi. Nếu là cái kia Vương Khai ở đây, bản thánh tử đồng dạng nhưng một tay đem trấn áp. Chỉ gặp kim trong Long tộc, một vị thanh niên mặc áo bào vàng nam tử khinh thường lên tiếng. Ha ha, Long huynh nói cực phải. Như Vương Khai loại kia yếu đuối phế phẩm, nếu không có chúng ta lúc ấy không tại trong tộc, há có thể dung hắn làm can. Tuy nhiên chỉ là thánh hoàng cảnh giới con kiến hôi thôi. Kim Sí đại bằng tộc, đồng dạng có một vị thanh niên cười to lên. Sau lưng cánh chim màu vàng chớp động, khí tức hùng hồn thâm bất khả trắc. Ở sau lưng hắn, tiểu bằng vương bằng chín, cùng cái kia Nhược Yên đế nữ, giờ phút này nghe vậy đều là lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn hôm nay nếu dám tới, bản thánh tử tất lấy kỳ tính mệnh. Thương Ngạn đột nhiên lạnh giọng nói nói, lập tức thân hình phiêu nhiên rơi dưới, ngồi trên ghế, nhắm mắt, không nói một lời. Vũ Văn Bác Thiên nghe vậy trong mắt miệt thị đến cực điểm. Đối với Vương Khai, chưa bao giờ để ở trong mắt, muốn giết hắn, đơn giản quá mức nhẹ nhõm. Lập tức đối một bên hoàng quần nữ tử cười nói, Thiên Thiên sư muội, chúng ta cũng đi xuống đi. Vân Thiên Thiên nhẹ nhàng điểm đầu, theo Vũ Văn Bác Thiên, cùng nhau phiêu nhiên nhi lạc. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.